Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết. Canh thứ 2, 4000 chữ. Tháng 4 tổng cộng có 30 ngày. 30 ngày tự nhiên là tháng 4 cuối cùng một ngày. Ăn dưa đám dân mạng sáng sớm liền nhìn ngành giải trí đầu đề. Sau đó đám dân mạng rất thất vọng, ngành giải trí đầu đề vẫn như cũ là Thẩm Liên Kiệt một người tại làm đơn độc. Thậm chí nhìn thấy Lục Viễn cũng không có đáp lại về sau. Hắn ngay tại Weibo bên trên a còng một chút Lục Viễn. Hắn muốn để Lục Viễn ra giải thích một chút vì cái gì chơi hắn. Hắn cần một cái lý do. Thế nhưng là yên tĩnh. Lục Viễn Weibo bên trên trừ đám dân mạng tại nhắn lại tấm bên trong nhắn lại cùng đám fan hâm mộ. Hô hào Lục Viễn tranh thủ thời gian đến một đợt quảng cáo bên trên lên đầu đề bên ngoài. Lại trước nay chưa từng có vắng vẻ. Lục Viễn Weibo bên trên trước đó tất cả quảng cáo đều xóa bỏ. Ngoại trừ Lục Viễn từ đầu đến cuối không có đáp lại bất luận kẻ nào. Cũng từ đầu đến cuối không có làm bất luận cái gì đám dân mạng nhận là tao thao tác, làm sao có thể nặng như vậy được lên. Không có khả năng a, cái này không khoa học a. Nhị cầu tử làm sao, nhị cầu tử, ngươi thế nào? Nếu như ngươi thật tại nghẹn đại chiêu lời nói đến cái dấu hiệu a, ngươi dạng này không rên một tiếng, chúng ta rất gấp a. Đúng vậy a, Thẩm Liên Kiệt, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, quảng cáo đã trải qua tán tại 4 phương 8. Hướng. Ngươi tại trong hiện thực không đánh quảng cáo thì cũng thôi đi. Ngươi Weibo bên trên đâu? Không đến một phát sao? Nhị cầu tử, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi đã tại phòng bán vé khối này vô địch thiên hạ? Không cần đánh quảng cáo đều có thể rồi. Tại hay không tại, tại lời nói phát cái dấu chấm câu cũng tốt. Loại này yên tĩnh để một phần đám dân mạng có chút luống cuống. Bọn hắn tại võng bên trên tìm kiếm Lục Viễn các loại tin tức. Bọn hắn phát hiện Lục Viễn tin tức đều là tại 3 ngày trước. Mà 3 ngày sau căn bản không có tin tức gì. Cho nên, Lục Viễn thế nào? Tựa như, báo tố tiến đến trước đó yên tĩnh đồng dạng. Thẩm Liên Kiệt cũng bị Lục Viễn đột nhiên yên tĩnh cho chỉnh mộng. Coi như đánh chết hắn, hắn cũng không tin Lục Viễn con hàng này hội sợ. Lục Viễn con hàng này tại ngành giải trí bên trong quả thực chính là vô pháp, vô thiên chủ, làm sao lại sợ? Duy một giải thích ngay tại nghẹt đại chiêu, tại chuẩn bị chép mình đường lui. Dù sao ngay cả nhét mình thức ăn ngoài tiến mình đoàn làm phim sự tình đều làm ra được. Người này còn cái gì đều làm không được. Khi thời gian dần dần đến chạng vạng tối 6 điểm, trời chiều tây dưới thời điểm, Thẩm Liên Kiệt không có tồn tại một trận luống cuống. Rất nhiều thời điểm sợ hãi bắt nguồn từ không biết, mà lại càng nghĩ Lục Viễn người này kinh lịch, Thẩm Liên Kiệt liền càng không thích hợp. Đặc biệt là hắn mắt phải một mực tại nhảy mắt trái nhảy tai. Mắt phải nhảy tai a. Có Lục Viễn tin tức sao? Thẩm đạo, không có, Weibo phía trên còn không có trả lời ta. Vâng, không có trả lời. Post 3 đâu? Lục Viễn cho tới bây giờ đều không chơi Post 3. Duy một chơi đồ vật chính là Weibo, nha. Thời gian từng giờ trôi qua. Làm 9 giờ tối thời điểm, Thẩm Liên Kiệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Weibo chờ đợi Lục Viễn hồi phục. Cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Khoảng cách ngày mùng 1 tháng 5 còn có 3 giờ. Ngươi chẳng lẽ không cần tuyên truyền ngươi điện ảnh sao? Càng các loại, Thẩm Liên Kiệt càng nóng vội. Càng các loại càng cảm thấy khẩn trương cảm giác 10 phần. Đại khái lại qua 1 giờ về sau, Thẩm Liên Kiệt bị đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động giật nảy mình. Sau đó khi hắn nhìn dãy số thời điểm, hắn thấy là trợ thủ đánh tới. Thẩm đạo, nói là Lục Viễn bên kia có cái gì động tác sao? Không có, ta vừa rồi đi viện tuyến một chuyến, phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sự tình gì? đừng thừa nước đục thả câu. Lục Viễn, ớt dây, chỉ có tuyên truyền chiếu, cũng không có tuyên truyền phim ngắn. Làm ta hỏi qua các đại viện tuyến lãnh đạo thời điểm. Bọn hắn nói, ớt dây, tại ngày mùng 1 tháng 5 là chiếu lên không được. Cụ thể lúc nào chiếu lên, còn được nhìn an bài. Bọn hắn cũng không rõ ràng phía trên là an bài thế nào. Viện tuyến phía trên cao tầng tựa hồ đối với bộ này điện ảnh rất giữ bí mật. Hỏi không đến bất luận cái gì tin tức, cái gì. Nghe được tin tức này về sau, Thẩm Liên Kiệt mở to hai mắt nhìn. Chiếu lên không được, cái này sao có thể. Lục Viễn không phải hứng thú bừng bừng, thậm chí là lời thề son sắt nói nhất định có thể chiếu lên. Sau đó muốn cùng mình PK sao? Hiện tại, ngươi nói cho ta ngươi chiếu lên không được nữa. Giờ khắc này, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên ngồi tại cái ghế bên trên. Hắn rốt cục đã hiểu vì cái gì Lục Viễn sẽ không cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí đều không đánh quảng cáo nguyên lai. Cái này vô sỉ gia hỏa chẳng những thả mình bồ câu. Thậm chí ngay cả những người khác bồ câu đều cùng một chỗ thả. Hắn nhớ tới, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Tháng 4 phòng bán vé đại chiến hạ màn kết thúc. Vào tháng 5 phòng bán vé chi chiến lần nữa hưng khởi. Tháng 4 phần rất phổ thông, nhưng là vào tháng 5 lại không giống. Vào tháng 5 là chân chính điện ảnh chi chiến tranh đoạt ngày. Hollywood, King Kong 2, quật khởi, chiến thần chi giả, Hắc Ám Quân Đoàn, ba bộ lớn điện ảnh khí thế hung hung. Trong nước Trương Đồng, Nhất Lộ Hoan Nhạc, Thẩm Liên Kiệt, Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, Trương Đại Bảo đến từ địa cầu quái vật, ba bộ điện ảnh phấn khởi chống cự làm đám dân mạng nhìn. Thấy võng bên trên sắp xếp studio đến về sau, đám dân mạng có chút mộng. Cái khác mấy bộ điện ảnh dự bán vé kỳ thật có lẽ là trước đó liền ra. Nhưng bộ này, ớt dây, dự bán vé một mực không có ra. Mới đầu đám dân mạng cũng không có hoài nghi cái gì. Phản chính trong lòng bọn họ Lục Viễn cũng liền cái này nước tiểu tính. Không đi đường thường cái gì cái này rất bình thường. Nhưng mà, khi thật sự đến ngày mùng 1 tháng 5 đến thời điểm, đám dân mạng giờ mới hiểu được vì cái gì Lục Viễn một mực không đánh quảng cáo. Cũng minh bạch vì cái gì một mực không có bất kỳ cái gì cho dù là một tia dự bán vé tin tức. Bọn hắn đột nhiên giật mình. Dù sao Lục Viễn cái này đáng giết ngàn đao lại thả bọn hắn bồ câu. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, thả bọn hắn một lần bồ câu. Bọn hắn cũng liền nhìn. Dù sao ngươi Lục Viễn cuối cùng cũng cứ vậy mà làm nửa ra phiếu tư thái. Những này bọn hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi, ớt dây, lại leo cây. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, tốt xấu cho leo cây về sau tại Weibo bên trên còn có nói rõ chi. Tiết lúc nào chiếu lên. Nhưng ngươi cái này, ớt dây, trực tiếp ngay cả tuyên bố lúc nào chiếu lên đều không tuyên bố. Rồi, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ ngươi ngay cả vào tháng 5 đều chiếu lên không được nữa. Giờ khắc này đám dân mạng chịu không được cái này ủy khuất. Bọn hắn nổi giận, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn lãng phí bọn hắn tình cảm. Giờ khắc này mạng lưới bên trên lần nữa nhấc lên đối Lục Viễn mắng chiến. Lần nữa đem Lục Viễn mắng lên đầu đề. Lục Viễn tại cái này nam nhân đến từ địa cầu, nơi đó thật vất vả tích lũy xuống danh tiếng rốt. Cục hoàn toàn sụp đổ. Ngày mùng 1 tháng 5 chiều muộn, Viễn Trình, giải trí. Mấy ngày nay sân khấu điện thoại bị đánh bạo, Ngô Đình Đình nghe tiếp được sọ não đau nhức. Gọi điện thoại tới cơ bản bên trên thuần một sắc đều là hỏi thăm, ớt dây, đến cùng là xảy ra. Trạng huống gì, lúc nào chiếu lên, có phải là ban ngành liên quan thể loại hình vấn đề? Ngô Đình Đình rất chân thành đồng thời rất kiên nhẫn trả lời bọn hắn vấn đề. Tóm lại chính là để bọn hắn chờ đợi. Cái này, ớt dây, hội chiếu lên Lục Viễn có dự cảm thấy mình tại võng bên trên có thể sẽ bị mắng. thế là không nói hai lời mấy ngày nay đều không lên lưới, mỗi ngày ban ngày trừ đập điện ảnh bên ngoài, chiều muộn bên trên liền an an ổn ổn địa học tiếng Anh. Xử lý công ty một hệ liệt sự tình. Hắn hiện tại có ba nhà vừa cất bước công ty. Hollywood, Hoa Tân huynh đệ, cùng Viễn Trình, giải trí. Còn có Viễn Trình, trò chơi. Đương nhiên, nếu như nghiêm ngặt coi như lời nói, Viễn Trình, thức ăn ngoài cùng Trình Sa, thức ăn ngoài đều là cha mẹ của hắn tên Hạ, cũng có thể xem như hắn công ty, cho nên những công ty này sự tình phi thường phiền nhiều. Rất nhiều sứt đầu mẻ chán đồ vật ép tới Lục Viễn không thở nổi. Trước kia văn kiện chỉ là hơi trồng một điểm cao lời nói. Như vậy hiện tại văn kiện quả thực chất đầy Lục Viễn toàn bộ bàn làm việc, mà lại mỗi ngày đều có một đống lớn không thể không xử lý sự tình. Nhìn xem cái này đếm không hết văn kiện cùng Ngô Đình Đình lại cầm thật dày một chồng tới cùng Lục Viễn báo cáo công ty làm việc về sau. Lục Viễn cảm thấy mình có chút tiều tụy. Những này nếu như đổi thành những người khác đến xử lý lời nói, tuyệt đối là trong giây phút sự tình. Dù sao Hoa Kim cùng Thiên Ngu dạng này công ty lớn văn kiện so cái này nhiều không biết bao nhiêu lần, nhưng là Lục Viễn tốt a. Hắn xác thực không có làm một cái người quản lý thiên phú. Nhìn nhiều như vậy dốc lòng học cùng quản lý học, Lục Viễn phát hiện mình vẫn là một cái rác rưởi. Dạng này thời gian lúc nào là cái đầu a. Đêm dần dần sâu, Lục Viễn bất đắc dĩ. Cuối cùng, trong đầu hắn nổi lên một cái nhàn nhạt thân ảnh. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra, do dự một chút rốt cục cho Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Đêm, tịch mịch, Hàng Thành Tây Hồ biệt thự. Vương Vĩ Tuyết uống một chén rượu đỏ, ngồi trong thư phòng nhìn xem Hàng Thành khu công nghệ mấy tràng phòng. Những ngày gần đây, nàng phân tích Hoa Hạ các loại chính sách, cùng thông qua một chút con đường tin tức nghe được cấp trên an bài. Hoa Hạ tương lai kinh tế đi hướng các loại cuối cùng tuyển gần sông bên cạnh mấy tràng phòng. Hai ngày nữa chính là cái này mấy tràng phòng muốn khai mạc thời điểm. Mặc dù trước mắt cái này cao khu công nghệ phòng ở cũng không có bao nhiêu người xem trọng, nhưng nàng phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không cho phép mình có bất kỳ sơ thất nào. Lục Viễn muốn mua hai tràng, mà trong nhà nàng muốn mua ba tràng. Năm tràng phòng nhiệm vụ vẫn tương đối chìm. Vương Diệu Hoa đã đem những nhân vật này toàn bộ giao cho nàng. 10 giờ về sau, Vương Vĩ Tuyết kết thúc mình phân tích, đem tư liệu để ở một bên tắm rửa một cái, vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Lục Viễn cái này Du Mộc U Cục gọi điện thoại nói một chút tình hình gần đây. Lại không nghĩ rằng điện thoại mình ngược lại vang lên trước. Nhìn một chút điện báo, chỉ thấy là Lục Viễn đánh tới. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Đột nhiên có một loại mặt trời mọc ở hướng Tây cảm giác. Người này mặc dù mình lúc rời đi đợi dặn dò qua đài, hắn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mình, nhưng con hàng này mỗi ngày còn được mình cho hắn đánh. Chẳng lẽ hôm nay hắn lương tâm phát hiện? Uy, đang làm gì đâu? Đầu bên kia điện thoại Lục Viễn thanh âm nghe rất xoắn xuýt. Nha, Lục Tổng, hôm nay làm sao tâm tình tốt như vậy gọi điện thoại cho ta? Vương Vĩ Tuyết tâm tình không tệ, khó được trêu chọc Lục Viễn. Cái kia kỳ thật cũng không có việc gì đi, chính là muốn hỏi một chút người bên kia lúc nào có thể bận bịu tốt. Ngày mai đi, ngày mai khai mạc, ngày mai liền có kết quả. Nha, thế nào? Người gọi điện thoại tới chính là nói với ta cái này. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn bên kia thanh âm vẫn như cũ mang theo xoắn xuýt hương vị thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy rất có thú. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Ngươi hỏi, ngươi nói người sống ở cái thế giới này lên tới ngọn nguồn muốn làm cái gì? Cái gì? Lục Viễn, ngươi còn tốt đó chứ? Vương Vĩ Tuyết căn bản nghĩ không ra Lục Viễn đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này. Đầu bên kia điện thoại, Lục Viễn tựa hồ không phải rất vui vẻ bộ dáng. ta rất tốt a, điện ảnh không có chiếu lên cũng không có gì lớn. Năm một vàng kim tuần không tranh liền không tranh. Không có gì, Vương Vĩ Tuyết lấy là Lục Viễn là bởi vì là điện ảnh không có chiếu lên mà cảm thấy. Không vui thế là nói. Không phải chính là, ta ý là ân, nếu như một người nghĩ thả một chút bản thân, hắn là hẳn là kìm nén vẫn là thả một chút bản thân. Đương nhiên là thả bản thân. A, ta đột nhiên phát hiện ta thực sự là không có quản lý thiên phú, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên như thế cảm khái? Vương Vĩ Tuyết càng nghe càng kỳ quái. Vĩ Tuyết, ngươi nói, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Vương Vĩ Tuyết nghe được câu này thời điểm, trong lòng đột nhiên liền ủ ấm, sau đó nàng nở nụ cười. Xử lý tốt những vật này liền có thể trở về ân. Chậm nhất 5 ngày thời gian đi. A, Lục Viễn đầu kia gật gật đầu lại không có tiếng âm. Thế nào, ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Vương Vĩ Tuyết cảm thấy Lục Viễn hôm nay đặc biệt bất thường. Cái này không giống Lục Viễn nha. Chẳng lẽ hôm nay uống rượu còn là thế nào? Không có ngươi thời gian. Ta thực sự là có chút chịu không được những văn kiện này, để ta rất mờ mịt. Sau đó thì sao? Cái kia, ngươi về sau một mực làm ta công ty giám đốc có thể không? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy trong lòng xuất hiện một cỗ rất cảm giác kỳ quái. Đang nghe không? Đang nghe, ta cũng không có những vật khác có thể cho ngươi. Cho ngươi tiền ngươi khẳng định cũng không cần. Nhưng công ty của chúng ta dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Kinh doanh hẳn là rất tốt đẹp. Đóng cửa khả năng cũng không phải rất lớn, ta cũng sẽ không hít thuốc phiện. Đánh bạc, làm những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình bại rơi công ty. Thậm chí hiện tại ngay cả khói đều rất ít hút. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ta có bao nhiêu vĩ đại. Nhưng cho nên nếu như ngươi có thể một mực tại công ty lời nói, ta sẽ không đối ngươi không tốt, cái này ta có thể thề. Phi, thề không có tác dụng gì. Tóm lại, mặc dù ta có đôi khi rất hỗn trướng, nhưng là, chí ít ta hiện tại là rất chân thành. Vương Vĩ Tuyết nghe được câu này về sau cảm giác cái mũi. Ê ẩm, ngươi đang nghe sao? Đang nghe, à ta không quá biết nói chuyện. Nhưng ta ý là ý tứ này, ngươi hẳn là Thạo A, ngân phiếu khống ngươi là lưu không được ta, ngươi phải có thành ý. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Kia cho ngươi một phần cổ phần, ta thiếu điểm ấy cổ phần. Kia, Lục Viễn, cái gì? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đột nhiên đuổi ta đi. Ta là sẽ không đi. À, đi ngủ sớm một chút đi. Mới vừa rồi còn nói rất ít hút khói. Ngươi bây giờ liền đang hút thuốc đi. Làm sao ngươi biết? Lưu tâm một chút đi. Ta cũng không muốn tổng nghe được mùi khói. Tốt à, ngủ. Ngủ ngon đi. Ngủ ngon. Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại. Đêm sâu, Vương Vĩ Tuyết yên lặng nhắm mắt lại. Giờ khắc này nàng tựa hồ có thể nghĩ đến Lục Viễn biểu lộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.